Chương 874, Phệ Thiên Thần Thử. Tiểu côn trùng liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, tự bị yêu thú huyết buồn đại khẩu cho nuốt ăn. Cùng lúc đó, ngay tại truy tìm lấy tiểu côn trùng dấu vết lưu lại huyết ảnh, đột nhiên dừng bước. Chuyện gì xảy ra đột nhiên, huyết ảnh phát giác được, chính mình cùng tiểu côn trùng liên hệ thế mà trực tiếp đoạn tuyệt. Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là tiểu côn trùng đã tử vong. Đáng chết. Nghĩ tới đây, huyết ảnh trong lòng tức giận không thôi, tiếp tục hướng phía trước đi nhanh mà đi. Cái này yêu thú công kích mặc dù tấn mãnh, nhưng là vẫn như cũ là bị phương thần cho hoành sát. Xem ra, sơn mạch này, so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Phương thần tự nhủ. Chém giết yêu thú về sau, phương thần tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao đã đi tới nơi này, chẳng bằng cẩn thận thăm dò một chút. Đặc thù trong không gian giới chỉ, tiểu lao thử dùng một canh giờ, cuối cùng đem xương tay thôn phệ hoàn tất. Lúc này, nó quanh thân, hào quang màu tím phun trào, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt tiếp theo, nó theo trong không gian giới chỉ xuất hiện. Đột phá phương thần nhìn xem tiểu lao thử, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Giống như vào lúc này, tiểu lao thử khẽ quát một tiếng, quanh thân hào quang màu tím trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó hóa thành ngập trời khí tức, cuối cùng tại phía sau của nó, ngưng tụ ra một đạo khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Giống nhìn thấy tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông, phương thần trong lòng, cũng là có chút kích động. Dung hợp thần bí xương tay tiểu lão thử, thực lực càng thêm cường đại, phát giác được thiên phú thần thông khí tức, phương thần đều có chút kinh ngạc. Lúc này, tại thần bí táng kiếm tiên cung, cung chủ đột nhiên đằng thoáng cái đứng lên, con ngươi đen nhánh nhìn qua viễn phương. Cung chủ, chuyện gì xảy ra chiều cao hai vị thành chủ thấy thế, vội vàng hỏi. Cố khí tức này. Cung chủ nói chỉ là mấy chữ, thân hình tiểu trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, cung chủ ra tang thiên lâm trên không, trong nháy mắt liền phát hiện phương thần cùng tiểu lão thử. Đây là nhìn thấy tiểu lão thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh, cung chủ kia già nua gương mặt phía trên, đều là có chu tờ chấn kinh. Chỉ thấy, tiểu lão thử sau lưng tử sắc hư ảnh, không ngừng hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, thân thể vẫn tại tăng vọt. Nhìn xem tiểu lão thử trên người tử sắc quan dùng. Cung chủ thân thể đang run rẩy, kích động không thôi. Giống một đạo gầm thét về sau, tiểu lao thử trên người lực lượng, trong nháy mắt phát tiết ra. Chợt, thiên phú thần thông thu hồi, tiểu lao thử khôi phục nguyên dạng. Lao đại! Tiểu lao thử lần này thu hoạch không nhỏ, rất là kích động. Người thi triển thiên phú thần thông, cho dù là ta cũng không dám đối kháng chính diện. Phương thần nhếch miệng cười nói. Nhưng mà, ngay tại tiểu lao thử chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo đại thủ nhô ra, trong nháy mắt bao khỏa một người một chuột. Làm phương thần kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt phát hiện, chính mình sớm đã không còn kia một chỗ dãy núi, mà là thân ở một chỗ cung điện bên trong. Đây là địa phương nào phương thần nghi hoặc không thôi, tiểu lão thử đứng tại trên vai của hắn, cũng là đảo mắt tứ phương. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền ra. Lập tức, phương thần thấy được táng kiếm tiên cung cung chủ. Cung chủ phương thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cung chủ bản tôn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy cung chủ về sau, phương thần liền biết được, cái kia đại thủ liền là xuất từ cung chủ chi thủ. Nhưng là hắn không biết, cung chủ vì sao dẫn hắn tới đây. Nơi này chính là táng kiếm tiên cung. Cung chủ mỉm cười nói. Không biết cung chủ dẫn ta tới đây, có chuyện gì không phương thần trực tiếp hỏi. Cung chủ ánh mắt, rơi vào tiểu lao thử trên thân. Lúc này, trong con ngươi của hắn, thế mà sinh ra một chút vẻ kích động. Cung chủ. Phương thần nhẹ giọng nhắc nhở. Cung chủ nghe được phương thần thanh âm, ánh mắt theo tiểu lao thử trên thân thu hồi, mà hậu chiêu chỉ bên cạnh băng đá nói, ngồi đi. Phương thần nhẹ gật đầu, ngồi ở trên băng ghế đá. Cung chủ ngồi xuống về sau, chợt nói ra, phương thần, ngươi biết ngươi trên bờ vai tiểu lao thử lai lịch sao nghe vậy? Phương thần trong lòng giật mình, đôi mắt cực nóng nhìn xem cung chủ. Chẳng lẽ cung chủ biết rõ tiểu lao thử lai lịch sao? Quả nhiên, cung chủ câu nói tiếp theo, để phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta chẳng những biết rõ, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Cung chủ lo ý còn xin cung chủ cáo chi. Phương thần dồn dập hỏi. Đối với tiểu lao thử thân thế, phương thần một mực tại hoài nghi. Thẳng đến cung chủ mang chính mình đến táng kiếm tiên cung, phương thần càng thêm vững tin, tiểu lao thử cùng táng kiếm châu có quan hệ. Táng kiếm châu lai lịch, ngươi cũng hẳn là biết rõ đi. Cung chủ nhẹ nói nói, lúc trước, Táng Kiếm Đế nắm giữ một cái linh sủng lập tức, cung chủ lâm vào trong hồi ức. Táng Kiếm Đế, chính là vũ trụ đại năng giả. Thực lực của hắn cường đại, đến nay đều không có người biết được. Năm đó, Táng Kiếm Đế có được một cái sủng vật, cùng tiểu lao thử giống nhau như đúc. Cung chủ nói là, tiểu lao thử là Táng Kiếm Đế cái kia sủng vật phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng không thôi. Cung chủ khẽ lắc đầu nói, Táng Kiếm Đế sau khi ngã xuống, cái kia sủng vật cũng đã chết, cái này tiểu lao thử hẳn là cái kia sủng vật hậu đại. Đây là phương thần lần đầu tiên nghe nói tiểu lao thử lai lịch, chấn động trong lòng không thôi. Cung chủ có thể hay không nhận lầm phương thần hỏi. Cung chủ lắc đầu nói, không sẽ, bọn chúng cái chủng tộc này, độc nhất vô nhị. Ngươi cũng đã biết, tại vô tận trong vũ trụ, có một chủng tộc, có thể xưng là nghịch thiên chủng tộc. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Bởi vì, vượt ngoại hết thảy, hắn căn bản không biết được. Vượt ngoại vũ trụ chi đại, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, tại vượt ngoại đều chỉ có thế xem như nhỏ yếu nhất võ giả. Những cái kia cường đại đến cực hạn võ giả, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một khối đại lục, một ngôi sao. Loại kia cường giả, mới là toàn bộ vô tận vũ trụ nắm giữ nhân vật. Nhưng mà, tại kia vượt ngoại trong vũ trụ, ngoại trừ nhân loại mạnh mẽ bên ngoài, cũng có một chút cường hoành đến cực hạn yêu thú chủng tộc, trong đó một loại, chính là chấn kinh toàn bộ vũ trụ Phệ Thiên Thần Thử nhất tộc. Phệ Thiên Thần Thử phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chấn kinh vũ trụ thương khung trong vũ trụ bao la, có trong ngàn vạn yêu thú chủng tộc, có thể tại nhiều như vậy yêu thú trong chủng tộc trổ hết tài năng, đủ để thấy, thực lực cường đại. Mà cái này Phệ Thiên Thần Thử nhất tộc, lại có thể chấn động vũ trụ thương khung. Bởi vì, toàn bộ vũ trụ trên bầu trời, Phệ Thiên Thần Thử nhất tộc, chỉ có một cái thành viên, nương theo vũ trụ thương khung nhi sinh. Cung chủ sau khi nói đến đây, trong đôi mắt, không ức chế được chấn kinh. Chỉ có một cái chẳng lẽ là tiểu lão thử phương thần kinh ngạc không thôi. Phệ Thiên Thần Thử nhất tộc, thiên phú thần thông quá mức nghịch thiên, bọn hắn có thể thôn phệ vũ trụ trên bầu trời, bất kỳ cái gì đồ vật, bất kỳ cái gì trí bảo. Lúc trước đi theo Táng Kiếm Đế cái kia Phệ Thiên Thần Thử, thậm chí có thể thôn phệ tinh thần. Cung chủ no y phương thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, Phệ Thiên Thần Thử, lợi hại như thế sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai tiểu lão thử, không khỏi nghĩ đến, tiểu lão thử tựa hồ cũng có thể thôn phệ bất kỳ vật gì. Phệ Thiên Thần Thử, liền là vũ trụ trên bầu trời một cái đồ biến thái. Táng Kiếm Đế sở dĩ có thể trấn nhiếp vũ trụ thương khung, Phệ Thiên Thần Thử không thể bỏ qua công lao. Cung chủ tiếp tục nói, bất quá, cuối cùng Táng Kiếm Đế còn là bởi vì đắc tội cường đại cựu địch mà vẫn lạc. Cung chủ, triệt để lật đổ tiểu lão thử tại phương thần trong lòng địa vị. Phệ Thiên Thần Thử nhất tộc, cư nhiên như thế biến thái, có thể thôn phệ vạn vật. Thôn phệ tinh thần, bực này đại thủ bút, quá làm cho người ta rung động. E là cho dù là thanh vân vực, Phệ Thiên Thần Thử há miệng, liền có thể nuốt ăn a mà người cái này tiểu đồng bọn, liền là lúc trước đi theo Táng Kiếm Đế Phệ Thiên Thần Thử hậu đại. Cung chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần lớn há mồm, cuối cùng không nói ra lời. Hắn khiếp sợ nhìn xem tiểu lão thử. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn một cái lão thử, lại là làm cho cả vũ trụ thương khung nghe tin đã sợ mất mật. Phệ Thiên Thần Thử, Phệ Thiên Thần Thử thiên phú thần thông quá mức nghịch thiên, muốn sinh dục hậu đại, gần như không có khả năng. Nhưng là, tiểu lao thử xuất hiện, để cung chủ phát hiện, lúc trước đi theo Táng Kiếm Đế Phệ Thiên Thần Thử, có hậu đại. Phệ Thiên Thần Thử. Phương thần nuốt thoáng cái nước bọn, sau đó dồn dập nói. Đúng vậy à, ta QNZ chưa từng gặp qua Phệ Thiên Thần Thử, nhưng là ta trưởng quản Táng Kiếm Tiên Cung, có rất nhiều Phệ Thiên Thần Thử ghi chép, thông qua đủ loại quan sát, ta có thể xác định, ngươi cái này tiểu đồng bọn, liền là Phệ Thiên Thần Thử, mà lại huyết mạch vô cùng tinh thuần. Cung chủ xác định nói,